Thần khống thiên hạ, chương 2650, trạng thái của Lăng Hồng Vũ. Góc truyện audio.com, chấm, đại lục rất không tầm thường. Rõ ràng có được thần thú nghỉ lại ở đây, đồng thời còn có khí tức thái cổ tăng thương. Chỉ tiếc, vừa mới hàng lâm đến huyền linh đại lục, Lăng Thái Sơ đã cảm khái nói ra, hắn thân là vĩnh hằng chi thần, cảm ứng của hắn vô cùng cường đại. Lăng vô địch cũng nói, lúc trước tổ tiên đã từng nói qua, chúng ta là người của huyền linh đại lục, nơi này là tộc địa của chúng ta, nếu không phải đại lục có biến, chỉ sợ chúng ta đã sinh sống vĩnh hằng ở đây rồi. Đây là thái cổ đại lục, khả năng còn tồn tại lâu hơn cả thiên vực đấy. Lăng Tiếu cũng không nói gì, hắn chỉ là một vãn bối, có mấy lời chưa tới phiên hắn nói. Chúng ta đi thôi, ta đã ứng cảm thấy tốc thúc ở đâu rồi. Lăng Thái Sơ nói một tiếng, lại mang theo Lăng Tiếu cùng Lăng vô địch bay đi. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là vĩnh hằng chi thần. Hồng Vũ lão tổ ở dưới kết giới đại lục, bị tầng tầng ngăn cách, cho dù là chí tôn đỉnh phong cũng không cảm ứng được. Mà Thái Sơ lão tổ tìm người là thấy, đúng là cường đại, dưới kết giới của huyền linh đại lục có một bóng dáng khô héo đang dùng thần lực đền bù lỗ thủng của kết giới. Nhưng mà kết giới sói mòn đã không ngăn cản được, huyền linh đại lục đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Cũng may Lăng Tiếu đã sớm mang kim, thủy, hỏa cái này ba loại thủy nguyên thạch phân biệt đặt ở chỗ Lăng Hồng Vũ. Thủy Long và Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, khiến cho nơi đây khôi phục vài phần nguyên thủy chi lực. Có thể kéo dài một ít thời gian hủy diệt, Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch nhìn thấy bộ dáng của Lăng Hồng Vũ thì vô cùng khiếp sợ. Tộc thúc, ta và Vô Địch tới thăm ngươi. Lăng Thái Sơ thở dài một hơi nói ra. Lăng Vô Địch nức nở nói. Lão đầu tử ngươi, ngươi sao thế này? Vì hắn và gia gia của mình náo không vui trong nhiều năm qua. Nhưng mà cảm tình của hắn với gia gia không phải người ngoài có thể hiểu được. Ngươi, hai đứa cháu bất hiếu các ngươi đã nhiều năm rồi mới quay về. Bao nhiêu năm rồi à? Lăng Hồng Vũ kích động nói. Giọng của hắn khàn khàn, rất là suy yếu, lực lượng đã sắp cạn khô. Tộc thúc thực xin lỗi. Những năm gần đây ta tìm kiếm đột phá, ta rốt cục cũng bước ra bước kia. Lăng Thái Sơ tuy là vĩnh hằng chi thần, nhưng mà trước mặt Lăng Hồng Vũ vẫn cung kính. Vậy sao? Vậy sau này nên vĩnh viễn lưu lại. Hảo hảo phát dương quang đại tộc ta, đừng đi ra ngoài nữa. Lăng Hồng Vũ rất là yếu ớt nói. Lão đầu tử ngươi đừng nói chuyện, ta đưa máu huyết tới cho ngươi. Lăng Vô Địch nói một tiếng, lập tức vách phá cổ tay của mình. Rất nhiều máu huyết chạy tới phương vị của Lăng Hồng Vũ. Máu huyết chí tôn đỉnh phong đại viên mãn máu cuồn cuộn phát ra âm thanh như sấm sét. Lăng Hồng Vũ cũng không khách khí với Lăng Vô Địch, trong chốc lát hấp thu không ít máu huyết, bàn về huyết mạch chi lực. Lăng Vô Địch cùng Lăng Hồng Vũ thân cận hơn nhiều, vượt qua xa là Lăng Tiếu có thể so đo. Lăng Vô Địch muốn tiếp tục đưa thêm máu huyết, cũng bị Lăng Hồng Vũ ngăn cản nói. Đủ rồi, ngươi rời tộc nhiều năm mới quay về à, lão gia tử. Ngươi nên theo chúng ta đi ra, bằng không chúng ta lập tức phá nơi này để kéo ngươi ra. Lăng Vô Địch cũng không hề kiên trì. Hắn nói thêm, ta sẽ không đi ra. Nơi này là tổ địa của chúng ta không thể hủy. Lăng Hồng Vũ quả quyết cự tuyệt. Lão đầu tử ngươi không nên cố chấp như vậy. Hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ tới tổ địa. Lực lượng nơi này đã sói mòn. Kết giới đã sớm đứt gãy. Cho dù thần lực của ngươi thông thiên cũng không thể duy trì. Nhanh theo ta ra ngoài a, bằng không ta sẽ triệt để hủy diệt nơi này. Lăng Vô Địch khuyên, ngươi dám, tổ địa không thể hủy, ngươi cái gì cũng không biết. Lăng Hồng Vũ giận dữ hét lên, ngươi mới là cái gì cũng không biết. Hôm nay ma hổ tộc cùng lôi tộc đã có vĩnh hằng chi thần xuất thế. Tộc ta có nguy cơ bị diệt, nếu không phải Thái Sơ thúc trở về, đã sớm không còn kim tộc. Ngươi còn trông coi tổ địa có dùng làm cái gì, ngươi có thể đừng cố chấp như vậy hay không? Lăng Vô Địch tức giận nói ra. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Lăng Hồng Vũ kinh hãi. Lăng Thái Sơ mở miệng nói. Thúc thúc, hôm nay tình thế với chúng ta phi thường bất lợi. Ngươi cũng đừng kiên trì. Ta có thể lợi dụng lực lượng khiến kết giới duy trì vạn năm không hủy. Ta tới cứu ngươi trước đã. Lăng Hồng Vũ thật lâu không nói gì. Dường như hắn đang quyết định rất mâu thuẫn. Không nghĩ tới trăm vạn năm khó xuất hiện vĩnh hằng chi thần. Hôm nay lại lục tục xuất hiện. Chẳng lẽ này thiên địa thực biến hóa sao? Lăng Hồng Vũ thở dài nói. Hắn nói với Lăng Tiếu. Tiểu tử hôm nay ngươi gom góp bao nhiêu loại thủy nguyên thạch rồi? Lăng Tiếu lúc này mới cung kính nói. Ta đã gom góp được 8 loại thủy nguyên thạch, còn kém quang thuộc tính thủy nguyên thạch. Lăng Thái Sơ cùng Lăng Vô Địch kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu. Đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại làm được như thế. Gom được 8 viên thủy nguyên thạch thế gian hiếm có nhất. Nếu các thế lực khác biết rõ còn không điên cuồng đi cướp bóc sao? 8 loại, hảo hảo, rất tốt, ha ha, Lăng Hồng Vũ vô cùng hưng phấn kêu lên. Hắn nhìn qua Lăng Thái Sơ nói. Thái Sơ, cho dù như thế nào ngươi cũng phải tìm được quang thuộc tính thủy nguyên thạch về cho ta. Sau đó tìm một rõ thần trận sư biết bố trí thủy nguyên đại trận trở về. Nhất định phải khôi phục sinh cơ cho Huyền Linh Đại Lục. Khôi phục niên đại huy hoàng. Muốn bắt đến quang thuộc thủy nguyên thạch không khó. Ta tiến tới quang minh không gian một chuyến là được. Nhưng mà hiện tại ngươi nên đi ra đi. Lăng Thái Sơ nói. Không được, hiện tại vẫn không thể làm như vậy. Lăng Hồng Vũ ngăn cản nói ra. Lăng Vô Địch khó chịu nói. Bây giờ đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ tổ địa quan trọng hơn tộc nhân sao? Không, các ngươi không rõ ràng ta vì sao phải làm như vậy. Ta đã đụng chạm tới biên giới cảnh giới kia. Nếu như có thể gom góp 9 đại thủy nguyên thạch bố trí thủy nguyên đại trận. Có lẽ ta có thể mượn nhờ cơ hội này tiến thêm một bước. Dù sao trạng thái của ta bây giờ có thoát khốn cũng không giúp các ngươi cái gì. Không bằng làm đánh cuộc cuối cùng đi. Lăng Hồng Vũ nói ra. Tộc thúc ngươi, ngươi thực hiểu ảo diệu trong đó sao? Lăng Thái Sơ kích động nói. Đúng vậy à, ta sống ở chỗ này đã hơn 2.000 năm. Vì chịu đủ tra tấn, nhưng mà đổi lấy tâm tình tôi luyện và thể ngộ khắp sau. Nhưng mà hôm nay còn thiếu một cơ hội. Cơ hội chính là thời điểm tìm được 9 đại thủy nguyên thạch đoàn tụ và ngày đại lục khôi phục sinh cơ. Lăng Hồng Vũ đáp, Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu đều kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới trong tuyệt cảnh này Lăng Hồng Vũ còn có cơ hội nâng cao một bước. Vị lão tổ tông này lúc trước là tồn tại top 3 của chí tôn bảng. Tuyệt đối là chí tôn thủy thần đại viên mãn. Ngày nay tiến thêm một bước chính là vĩnh hằng chi thần. Kết chương.